Tập 16. Chương 76. Thời điểm này đang là mùa gặt lúa, Điền Mãn Thương trở thành nhạc phụ được hâm mộ nhất ở Điền Gia Thôn. Nguyên bản lúc ông bị ngã gãy chân, mọi người đều cảm thấy ông đáng thương vô cùng, vĩnh viễn không thể có ngày xoay người, bây giờ đúng là phải lau mắt mà nhìn. Nhân gia có hai cái cô gia, người sau lại hơn người trước, không chỉ là một ngày liền gặt xong 2 mẫu lúa mạch, lại còn cày xong 15 mẫu ruộng mà Phùng gia bán đi. Hơn nữa hai người này trong nhà đều có gia súc cưỡi, nhà Trần Mẫn Đạt con lừa to kia a, có thể một lúc kéo được mấy trăm cân thịt lợn hơi đấy, chút việc nhà nông này căn bản là nó không cần ra lực. Ngựa của Hoắc gia lại càng không phải nói, tuy ngày thường không làm việc nhiều lắm nhưng chung quy vẫn là ngựa, từ đầu cho đến sức lực đều hơn hẳn lừa. Ngựa nhà hắn không chỉ có sức mà còn đặc biệt xinh đẹp, lông mao vừa đen vừa bóng, kéo một xe lúa mạch ở đường thôn đi miễn bàn có bao nhiêu hăng hái. Người trong thôn rốt cuộc hiểu được ra, đừng xem thường bất luận kẻ nào, năm đó Phùng gia khi dễ Điền Mãn Thương, không tiền đồ, Điền Tùng lại quá nhỏ, mới có 2 tuổi, nhưng bây giờ thì sao? Nhân gia có 2 khuê nữ cùng cô gia có tiền đồ, ai dám không phục. Một buổi sáng liền thu hoạch xong lúa mạch trong ruộng, buổi chiều mang lúa ra sân phơi nắng, thời điểm mặt trời chưa xuống núi. Xe ngựa to lôi kéo mấy bao tải lúa mạch về tới Điền gia. Tiểu Đào đang ngồi trên băng ghế vặt đậu que, thấy Hoắc Trầm tiến vào, liền chỉ vào chỗ nước giếng vừa mới múc lên, mau rửa mặt đi, nước vừa múc lên đấy, rất mát. Ai? Hoắc Trầm theo thói quen tính lên tiếng, lại bỗng nhiên khựng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Tiểu Đào, là nàng kéo nước lên. Ở trong nhà mình, Hoắc Trầm không cho Tiểu Đào làm chút việc tốn sức lực nào. Càng đừng nói là sau khi nàng mang thai, trừ bỏ nấu cơm khâu vá, cái khác hắn cơ hồ là làm hết cả. Tiểu Đào cười cười, nương làm sao để ta làm được cơ chứ, là nương làm đấy. À, sắc mặt Hoắc Trầm nhẹ hơn không ít, nương tử của hắn bụng lớn như vậy, cũng không thể làm mấy công việc nặng nhọc được. Cơm chiều mọi người ăn mì thịt kho, bởi vì muốn chiêu đãi 2 con rể, cố ý đổi một bàn đồ ăn, có cà tím rim thịt, trứng một nhĩ sốt cà chua, còn có dưa chuột ướp, đậu que, giá đỗ cùng mấy thứ đồ ăn mới mẻ, còn có rắc thêm thịt băm vào, ăn vào đặc biệt ngon. Hoắc Trầm một hơi ăn 3 chén lớn, ăn tới mồ hôi đầy đầu, Tiểu Đào lại đi lấy cho hắn một chén nước ấm lại đây để cho hắn uống. Hoắc Trầm cảm thấy nóng, không muốn uống, múc nửa gáo nước lạnh lấy dưới giếng lên, muốn uống cho mát, lại bị Tiểu Đào kéo lấy tay áo, mới ra một thân mồ hôi. Lại ăn nhiều mì như vậy, sao lại có thể uống nước lạnh nữa? Sẽ đau bụng tiêu chảy, chàng mau uống nước ấm đi, nước ấm rất tốt cho cơ thể. Đối với sự quan tâm của nương tử, Hoắc Trầm cười không ngừng, thật ra hắn không muốn uống chén nước ấm kia, nhưng Tiểu Đào quan tâm hắn như vậy, hắn thật cao hứng, vẫn làm theo ý của nàng, cầm chén nước ấm kia uống lên. Tiểu Liễu ở một bên nhìn cười không ngừng, tỷ phu thật nghe lời. Nam nhân nghe lời như vậy tìm ở đâu ra được a? Trần Mẫn Đạt cũng ăn no, về nhà nửa năm, từ một thư sinh gầy yếu đã có thêm không ít thịt trên người, bất quá, hôm nay làm nhiều việc như vậy, còn có chút hơi không chịu được. Nhưng trong lòng lại đặc biệt cao hứng, hôm nay Tiểu Liễu không mắng hắn lần nào, lại còn thưởng cho hắn mấy ánh mắt thưởng thức, làm hắn giống như đang bay lên trời vậy, không chút nào yếu thế nói, đến đại doanh trấn tìm. Trước mắt muội không phải có một người rất nghe lời thành thật hay sao? Mọi người cười ha ha, Tiểu Liễu da mạ tê dày cũng có chút đỏ lên, mắt hướng về Trần Mẫn Đạt dỗi nói, ai nói ngươi? Xem náo nhiệt cái gì? Lại một trận cười sang sảng truyền ra khỏi tường thấp, hàng xóm sôi nổi cảm thán, phu thê Điền Mãn Thương đời trước tích phúc đức gì a, có vận khí tốt như vậy. Ăn uống no đủ, mặt trời cũng xuống núi, hai con rể cùng nhau cáo cáo từ. Vội vàng từng người đánh xe về trấn trên. Hoắc Trầm lôi kéo nương tử rời đi, đương nhiên là không chút do dự mà đi. Nhưng Trần Mẫn Đạt lại không thể mang người trong lòng về nhà, hắn liền cọ tới cọ lui không chịu đi về, lưu luyến từng bước một, muốn Tiểu Liễu đưa hắn về tận cửa thôn. Tiểu Liễu thấy hắn đứng trước mặt cha nương muội muội nị nị hô hô, liền nói trắng ra, ngày mai ta còn phải tới trấn đi bán hàng đấy, ngươi cũng nhanh chóng trở về đi. Ngày mai là ngày mai, hôm nay không phải ta là khách nhà muội sao, muội liền đưa ta về đi. Diệp thị rốt cuộc nhìn không được nữa, nói với Tiểu Liễu, "Tiểu Liễu, con mau đưa hắn đến cửa thôn đi. Trên đường nhiều chỗ rẽ, vạn nhất rẽ sai rồi không biết phương hướng." Mẹ vợ đúng là đóa hoa giải ngữ a, Trần Mẫn Đạt kích động mà hô lên một tiếng, "Nương!" Khắc chế nội tâm vui sướng lại, bình ổn lại tâm tình nói, "Vâng, trời rất nhanh liền tối, vạn nhất đi nhầm hướng, tối nay a liền không về được nhà rồi. Ta mới tới được Điền Gia thôn có 2 lần, căn bản là không nhớ được đường." Tiểu Liễu nghĩ thầm, "Ngươi đây là đang trợn mắt nói dối đấy, có xe ngựa của tỷ phu phía trước dẫn đường ngươi lạc đi đâu được. Thôi, hắn hôm nay cũng vất vả, liền đưa hắn đi thôi." Tiểu Liễu nhảy lên xe lừa, giúp hắn chỉ đường. Thật ra Điền Gia thôn cũng không lớn, cả thôn cũng không có mấy đường, rất nhanh liền đi ra khỏi thôn, đi đến dưới cây hòe lớn đầu thôn. Tiểu Liễu xuống xe, vẫy tay với hắn, "Ngươi đi về đi, trên đường đi chậm một chút." Trần Mẫn Đạt lại không có ý muốn đi, đem dây cương ném đi, đi tới bên Tiểu Liễu, "Ngày mai đi lên trấn trên bán hàng thì có lợi ích gì, muội lại không chịu vào hậu viện nhà ta, ở trên đường cái gì cũng không làm được." Tiểu Liễu hai mắt mở lớn, "Ngươi muốn làm gì nha? Còn muốn phóng hỏa giết người hay sao?" "Ta mới không nghĩ phóng hỏa giết người đâu, ta muốn hôn muội một cái, có được hay không? Hôm nay có phải làm cho muội xả giận rồi đúng không? Vậy muội có phải là nên thưởng cho ta một chút?" Trần Mẫn Đạt từng bước ép sát. Tiểu Liễu bị hắn đi tới mà lui dần về phía gốc cây hòe, sau lưng dựa vào thân cây, không còn đường lui. Tiểu ớt cây luôn luôn điêu ngoa lợi hại, giờ phút này lại không đứng vững được. Tim đập thình thịch, ngón tay thất thố mà bám vào vỏ cây, trũ mắt nhìn chằm chằm giày trên chân, không nói lên lời. Trần Mẫn Đạt nhạy bén nhìn bốn phía, thấy màn đêm đã buông xuống lại không có người đi đường, Tiểu Liễu lại không phản đối, gan cũng to ra trực tiếp hôn xuống. Môi nàng rất mềm, hương vị ngọt ngào, hoàn toàn bất đồng với nàng ngày thường giỏi giang nhanh nhẹn, có thể làm người ta tự mình đắm chìm trong hương vị ngọt ngào kia không thể kiềm chế. Nụ hôn này, không biết qua bao lâu, thẳng đến khi tay Trần Mẫn Đạt bắt đầu không thành thật nữa, Tiểu Liễu mới đẩy hắn ra. "Trăng cũng đã lên rồi, ngươi nên về nhà, bằng không, bá phụ bá mẫu khẳng định sẽ lo lắng." Tiểu Liễu run giọng nói. Trần Mẫn Đạt ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cảm thán nói, "Nguyệt thướng liễu tiêu đầu, nhân ước hoàng hôn hậu, quả nhiên là phong cảnh cực đẹp." Tiểu Liễu bất mãn chu miên nhỏ, "Ngươi đã từng đi đọc sách, ta lại chưa từng đọc qua, nói với ta mấy cái này làm gì, ta nghe cũng không hiểu." Trần Mẫn Đạt cười cười, "Muội hiểu hay không không quan hệ, về sau thành thân, ta có thể mỗi ngày buổi tối nào cũng giải thích cho muội nghe, nghe càng nhiều, muội càng hiểu nhiều." "Trời đã tối như vậy rồi, ngươi đi nhanh đa, ngày thường cũng không có đánh xe, vạn nhất lao vào mương nước thì làm sao bây giờ?" Trần Mẫn Đạt đưa tay xoa bóp mặt Tiểu Liễu, cười nói, "Nói cái gì mà người khác lo lắng, thật ra là muội lo lắng, đúng không?" "Được rồi, là họ lo lắng, ta cũng lo lắng, được chưa, ngươi đi nhanh đi, ta còn muốn đi về." Tiểu Liễu đẩy hắn lên xe, lại bị hắn kéo tay lại, "Cùng ta lên xe đi, ta đưa muội về." Tiểu Liễu chán nản, "Đây là thôn ta ở nha, ngươi đưa cái gì mà đưa? Ta lại không phải không biết đường, lại nói, ta vừa mới dẫn ngươi ra tới đây. Hiện tại ngươi đưa ta về, lát nữa không tìm được đường ra thì làm sao bây giờ?" Trần Mẫn Đạt cao giọng cười to, "Muội thật sự cho rằng ta thật sự không nhớ được đường đi sao, bất quá là do ta muốn ở cạnh muội nhiều hơn thôi. Chúng ta nếu sớm thành thân thì thật tốt, ta liền có thể như thợ rèn ôm nương tử về nhà thân thiết." Hắn kiên trì đưa Tiểu Liễu về đến nhà mới đánh xe đi về, đi một mình về, Hoắc Trầm cùng Tiểu Đào đã sớm đi lên trấn trên. Hoắc Trầm nhìn ánh trăng sáng, lại nhìn đồng ruộng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xào xạc thổi lay động cỏ cây, mang theo hương hoa huyên thảo bay tới tràn ngập khoang mũi. Hắn xuống xe hái mấy bông hoa đẹp nhất, đưa đến trước mặt Tiểu Đào, tặng nàng, "Ngửi xem có thơm không?" "Thơm a, ngồi trên xe cũng có thể ngửi thấy mùi thơm rồi, tuy là thoang thoảng nhưng không quá nồng, mùi thật ngọt ngào." Tiểu Đào nhận lấy hoa, để lên chóp mũi ngửi. "Tiểu Đào, nếu nhà chúng ta sinh con gái, chắc chắn sẽ giống như hoa huyên thảo này, vừa thơm vừa đẹp,

Ta giúp ngươi thì thế nào, ngươi có thể quên được Tiểu Quyên sao? Lý Báo bưng bát rượu lên một hơi cạn sạch, khổ sở trong lòng chỉ có một mình hắn biết. Hận mình không có bản lĩnh như Hoắc Trầm, bằng không cũng có thể chuộc Tiểu Quyên về từ hoàng gia. Vương Kiều cách vách đã là cha của hai bé gái, uống say lung lay đi tới, vỗ vỗ vai Hoắc Trầm, lão tứ, ta biết ngươi khổ sở trong lòng, bất quá không sao, huynh đệ hiểu được, ngươi nhìn xem hai hàng lỗ vốn nhà ta, so với ngươi còn hơn một cái đấy. Không có việc gì, sớm muộn gì cũng có thể sinh được nhi tử. Hoắc Trầm hung hăng hất tay hắn ra, A Huyên nhà ta mới không phải hàng lỗ vốn đâu, là tiểu bảo bối nhà ta, ta nâng niu trong lòng bàn tay, so với nhi tử còn quan trọng hơn. Lão đại Trương Vận nhìn mấy huynh đệ không đáng tin cậy kia một lượt, đang muốn cậy già lên mặt, ý là lão đại muốn cảm thán vài câu, đã bị hai thiếu niên đi tới đánh gãy. Lần này, Cố Thừa Nam chạy trước Hoàng Bằng, dành trước đi đến trước mặt Hoắc Trầm, cười hì hì nói, nghe tin hài tử nhà ngươi đầy tháng, chúng ta cố ý tới đây cho ngươi thêm việc vui, ngươi rèn bảo kiếm cho ta, nhị thúc ta nhìn thấy. Ông thấy đặc biệt hiếm lạ, các tướng quân bên cạnh cũng muốn có một thanh bảo kiếm, vẫn giá cũ 300 lượng một thanh, tổng cộng là 3.000 lượng bạc, ngân phiếu ta đều đã mang tới. Trong viện thập phần ồn ào, âm thanh của hắn cũng không lớn, mọi người ở xa không nghe được. Nhưng mấy huynh đệ kết nghĩa đang súng lại cạnh Hoắc Trầm đều nghe thấy được, một đám kinh ngạc trợn mắt há mồm. 3.000 lượng bạc. Bọn họ lớn từng này rồi cũng chưa gặp qua nhiều tiền như vậy, đừng nói thấy qua, nghĩ thôi còn chưa dám nghĩ tới bao giờ. Nếu thật sự đem ngân phiếu đổi thành bạc, có phải chất đầy một phòng hay không? Khó trách Hoắc Trầm mua vườn trái cây kia, mua đất, mày nhíu cũng không nhíu một cái, nhẹ nhàng mua nhiều gia sản như vậy. Nếu là trước kia, Hoắc Trầm sẽ không dám quá tin tưởng tay nghề của bản thân sẽ được hoan nghênh như vậy. Chính là hiện tại đã biết sư phụ là đồ tôn của Trương Giả Sơn là đệ nhất thợ rèn của tiền triều, bản thân lại được sư phụ chân truyền hoàn toàn tay nghề, đương nhiên là có thể chế tạo ra được binh khí tốt nhất. Ngày đầy tháng A Huyên, tới một đơn hàng lớn như vậy, Hoắc Trầm đương nhiên cao hứng. Lần này đừng nói là tiền ăn mặc của tiểu bảo không phải lo nữa, liền của hồi môn xuất giá cho nữ nhi hắn cũng đều là nhất đẳng. Các ngươi nhìn đi, tiểu A Huyên nhà ta chính là tiểu phúc tinh A, các ngươi còn dám đem A Huyên ra nói bậy. Hoắc Trầm đắc ý dạt dào. Vận khí của Hoắc Trầm bạo hồng, cái này còn có ai nói không phục, trừ bỏ chúc mừng, rốt cuộc vẫn là không nói được lời khác. Hoắc Trầm sang sảng vỗ vai Lý Báo, ta phải đánh nhiều kiếm cho hắn A, tốn rất nhiều thời gian A, đất trong nhà không có thời gian đi gieo lúa mạch, ngươi giúp ta trồng đi, cứ theo giá địa tô thấp nhất trong trấn là được. Hai mắt Lý Báo sáng ngời, thật sự. A. Đại chất nữ, tiểu bảo bối đúng là một đại phúc tinh, mau mau tới đây để đại bá ôm một cái. Hoắc Trầm quay đầu lại nhìn, thì ra là tiểu đào ôm A Huyên ra khỏi phòng, cho mọi người nhìn một cái. Hoắc Trầm đi ra trước, đoạt đứa nhỏ trước mặt Lý Báo, còn khoe khoang hất mặt nói một câu, ngươi biết ôm sao? Mọi người nhìn thấy tư thế của Hoắc Trầm liền hiểu rõ. Cái này khẳng định chính là mỗi ngày ôm không buông tay ra, mới có thể luyện tập ra tư thế chuyên nghiệp này. Hoắc Trầm cao lớn cường tráng ôm hài tử nho nhỏ trong ngực, hai khuôn mặt một đen một trắng, nhìn bé ngây ngô cười, bé cũng nhìn hắn ngây ngô cười, miễn bàn có bao nhiêu thú vị. Sau khi khách khứa tan hết, Hoắc Trầm để tiểu đào đi vào phòng nghỉ ngơi, hắn ở ngoài thu dọn sân viện. Tiểu Liễu cùng Trần Mẫn Đạt cũng không đi chủ động ở lại hỗ trợ. Tiểu Liễu nhìn bộ dạng của tỷ phu liền muốn cười, tỷ phu, miệng huynh có đau hay không? A. Hoắc Trầm khó hiểu. Huynh đã cười cả một ngày rồi đấy, miệng không rút gân sao? Tiểu Liễu cười ha ha. Hoắc Trầm đối với cô em vợ này thập phần rộng lượng, không so đo nàng không biết lớn nhỏ, hắc hắc cười nói, ta cao hứng. Vừa nhìn thấy A Huyên liền muốn cười, dừng lại cũng không được. Trần Mẫn Đạt cũng cười. Đại Trầm ca, ngươi thật còn không biết xấu hổ mà nói, nhìn bộ dạng của ngươi đi, thật giống với tên nô tài hầu hạ công chúa. Tiểu tử ngươi không cần cười chê ta, chờ ngươi về sau có hài tử sẽ biết, nói không chừng ngươi còn tiện hơn cả ta. Hoắc Trầm mặt mũi đắc ý, ngoài miệng một chút cũng không nhận thua kém. Tiểu Liễu cười lớn đi vào cửa, Tiểu Đào không hiểu gì nhìn qua, liền nghe nàng nói. Tỷ, tỷ có biết hay không? Bên ngoài kia có hai nam nhân so với ai khác cũng càng tiện hơn người, ha ha ha. Tiểu Đào dỗ A Huyên ngủ, lại nói, từ khi có A Huyên, tỷ không rảnh tay lo cho muội được, hôn sự của muội chuẩn bị thế nào rồi? Nếu trong nhát không xuất được tiền hồi môn, tỷ chỗ này có, tỷ phu của muội cũng không keo kiệt, sẽ đồng ý thêm trang cho muội. Tiểu Liễu kiên định lắc đầu, muội không cần, tỷ, muội biết tỷ thương muội, tỷ phu cũng là người tốt. Chính là có câu, ân huệ không ăn cơm phân gia, hảo nữ không mặc giá thời y, bây giờ cuộc sống ai mà không muốn tốt đê đốc hơn. Tương lai muội muốn dựa vào chính mình kiếm tiền, làm đại tài chủ, không để bụng chút của hồi môn này, Trần gia nếu là để ý cái này, đó là do mắt bọn họ quá thấp, không gả cũng thế. Hoắc Trầm cùng Trần Mẫn Đạt vừa đẩy cửa đi vào đúng lúc nghe được lời này, Hoắc Trầm vui sướng khi người khác gặp họa liếc mắt nhìn muội phu một cái, ngồi trên giường đất, nhìn tiểu nữ nhi bảo bối ngoan ngoãn của hắn. Trần Mẫn Đạt bất đắc dĩ cắn răng nói, tiểu Liễu, muội cũng sắp thành thân rồi, có thể ôn nhu một chút không? Cả ngày giống như ớt cây nhỏ, tính tình của muội cũng nên sửa lại. Tiểu Liễu cười vô không sao cả, thật xin lỗi, đổi không được. Thời điểm ngươi quen biết ta, ta vẫn như vậy, lại không có giấu giếm. Ngươi nếu không chịu được, thì không cần thành thân nữa, nhanh chút rút lui. Về sau thành thân rồi đỡ phải hòa ly, càng thêm phiền toái. Muội. Trần Mẫn Đạt tức đến đỏ mặt, lúc này Tiểu Đào cùng Hoắc Trầm cũng nhìn qua đây, suy nghĩ xem nên khuyên như thế nào, hắn đột nhiên nói, hắc. Ta là thích bộ dáng này của muội, bằng không lúc trước cũng không đi cầu hôn. Muội muốn hòa ly cửa cũng không có. Mọi người đều cười, đúng là võ quyết dày có móng tay nhọn, mặc kệ tính tình ngươi như thế nào, không có đúng sai, gặp được đúng người đúng thời điểm là quan trọng nhất. Sắc trời tối xuống, Trần Mẫn Đạt đưa Tiểu Liễu về nhà, bất quá ánh mắt sáng quắc kia của hắn đã tiết lộ tâm tư của hắn, nhất định là muốn tìm chỗ không người báo thù rửa hận rồi. Tiễn mọi người đi hết, Hoắc Trầm nhìn con gái ngủ say buồn bã mất mát. Hôm nay còn chưa được chơi cùng A Huyên đâu, nó sao lại ngủ mất rồi. Hắn thử thăm dò nhẹ nhàng chọc vào khuôn mặt mềm mại phúng phính của con gái, tiểu bằng hữu A Huyên vẫn ngủ ngon lành, một phản ứng cũng đều không có. Tiểu Đào ngồi vào bàn bát tiên, đếm tiền mừng hôm nay, mọi người đều mừng 10 văn tiền, quan hệ thân cận sẽ đưa 20,30 văn. Tổng cộng bày hơn 10 bàn rượu, mỗi bàn đều đầy ắp thịt cá, tiêu không ít tiền. Ai? Mới thu lại không đến 2 quan tiền, còn không đủ tiền mua nửa con lợn đâu a, bù vào không ít tiền. Tiểu Đào cảm thấy Hoắc Trầm có chút tiêu xài phung phí rồi, tiền này đều là hắn vất vả kiếm được, về sau cũng không thể tiêu hoang như thế nữa. Làm đầy tháng cho A Huyên, dùng nhiều chút tiền không tính là cái gì, nàng không cần tiếc tiền, tiền ta có thể kiếm được. Hoắc Trầm lưu luyến mà rời ánh mắt từ con gái nhìn về phía nương tử. Ta không phải tiếc tiền mà là đau lòng cho chàng A, chàng mỗi ngày thức khuya dậy sớm làm việc, mới kiếm được tiền, hà tất vì phô trương mà. Tiểu Đào. Hoắc Trầm đi tới, cầm tay Tiểu Đào, cái này không phải là phô trương, là bởi vì ta rất vui. Đầy tháng của A Huyên cả đời không phải chỉ có lần này thôi sao, dùng nhiều chút tiền có tính là gì đâu. A. Ta lại kiếm được tiền A, rất nhiều, cho nàng. Ngân phiếu lấy từ trong ngực ra mang theo nhiệt độ cơ thể, cười hì hì bỏ vào tay Tiểu Đào. Trời! Chàng từ đâu kiếm được nhiều tiền như vậy? Tiểu Đào sợ ngây người, phân phiếu 100 lượng, đếm được 15 tờ, 1.500 lượng A, Tiểu Đào mắt mở to nhìn ngân phiếu trong tay. Hôm nay thiếu gia Cố gia đến đây, muốn đặt là 10 thanh bảo kiếm, 300 lượng một thanh, đây là tiền đặt cọc. Hạn là một năm. Bất quá lần này, A Huyên nhà chúng ta của hồi môn liền có rồi. Hoắc Trầm cười ha hả vuốt ve tay nhỏ của nương tử, thật là trắng A, lại mềm mềm, sau khi sinh A Huyên Tiểu Đào càng thêm đầy đặn quyến rũ. Tiểu Đào vẫn là có điểm không thể tin được, chúng ta sẽ không chọc phải phiền toái gì chứ. Nam nhân từ trên cao nhìn xuống, hiện tại, ánh mắt thèm nhỏ dãi từ trên tay nàng đã di chuyển đến chỗ khác, càng nhìn người càng nóng, yên tâm đi. Tiểu Đào, sẽ không có việc gì. Hôm nay, Nhạc Mẫu đã đi rồi, chúng ta có thể ở trên giường đất ngủ. Có thể hay không cái kia. Vừa rồi chỉ nghĩ đến A Huyên, không nghĩ tới cái khác. Giờ phút này nghĩ tới rồi, liền không kìm nén nổi nữa, nhìn trên giường đất con gái đang ngủ say, tiểu bảo bối thật ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết cha nương có chuyện quan trọng phải làm liền đi ngủ sớm. Tiểu Đào bị ánh mắt nóng rát của hắn bao trùm lấy, như thế nào còn chưa hiểu ra được, mang ngân phiếu gấp gọn cất kỹ, để dưới chân tường phía đông phòng. Không chờ nàng xoay người, đã bị Hoắc Trầm bế lên, nam nhân nghẹn lâu như vậy, lần này cần phải hảo hảo ăn đỡ thèm một lần. Chương 79. Hoắc Trầm đặc biệt muốn không ngừng nghỉ điên cuồng một đêm, nhưng là con gái đang ở bên cạnh, nương tử cũng mới vừa ra tháng, để hắn chỉ lo hưởng lạc không bận tâm tới vợ con, hắn làm không được. Có thể như vậy một hồi, hắn đã phi thường thỏa mãn. Cô đơn gối chiếc cả một tháng trời, giờ phút này Hoắc Trầm lại phát sầu, ba người ngủ trên một giường, hắn muốn nằm cạnh con gái, lại muốn nằm cạnh cả nương tử, nhưng hắn là nam nhân ngủ ở giữa không thích hợp a, buổi tối A Huyên tỉnh dậy muốn ăn, hắn cũng không làm gì được. Tiểu Đào đem A Huyên đặt ở giữa hai người, mới đầu Hoắc Trầm thấy như thế này rất vừa lòng. Vừa có thể cạnh con gái, vừa có thể nhìn nương tử, tuy là ánh trăng nhợt nhạt không sáng bao nhiêu, nhưng chỉ cần nhìn được một chút bóng dáng, đã khiến hắn vô hạn thỏa mãn. Chính là trằn trọc một lúc lâu sau, Hoắc Trầm đột nhiên phát hiện ra một sự thật, nằm cạnh A Huyên hắn ngủ không được, sợ bản thân ngủ say, vừa lơ đãng sợ đè lên người bé. Thân thể nho nhỏ mềm mại giống như gạo nếp viên, nếu bị hắn dè lên, còn không phải là hắn đè bẹp con gái rồi sao? Không có biện pháp, Hoắc Trầm chỉ có thể lặng lẽ bò ra phía sau nương tử nằm, xốc chăn lên chui vào, cùng nàng gối trên một cái gối đầu ngủ. Chính là vừa đến nửa đêm, A Huyên tỉnh dậy khóc đòi ăn, hắn lập tức giật mình tỉnh dậy, xoay người ngồi dậy, Tiểu Đào, A Huyên khóc rồi, là muốn làm gì a? Ta tới. Hoắc Trầm bộ dáng vì con gái sẵn sàng qua sông vượt lửa cũng không từ, Tiểu Đào cười cười, ôm con gái lên, cho bé bú, con gái đói bụng chàng cho bé uống sao. Hoắc Trầm nghẹn đỏ mặt, thừa dịp trong phòng ánh sáng tối tăm, nương tử không nhìn thấy, da mặt dày nằm xuống giường, làm bộ coi như chưa phát sinh chuyện gì, tay dài duỗi ra, đem nương tử cùng con gái ôm vào trong ngực. Tiểu Đào đưa tay sờ tả, phát hiện tả ướt, liền thuần thục cởi tả ra, ném vào chậu gỗ đầu giường, lại thay cho bé một tã mới để dưới giường. Ấm áp mềm mại. Hoắc Trầm cảm giác được Tiểu Đào nhích tới nhích lui, lại không biết được nàng đang làm gì, liền tò mò hỏi một câu, Tiểu Đào, nàng đang làm gì vậy? Đổi tã. Hoắc Trầm vừa nghe thấy lập tức lên tinh thần, híp mắt, lại cọ tới, chuyện này a, ta có thể làm được nha, sao nàng không gọi ta? Tiểu Đào buồn cười. Chàng làm cha nha, đổi tả cái gì, mau đi ngủ đi. Lát nữa A Huyên ăn no, tự nhiên sẽ ngủ. Ban đêm yên tĩnh, gió lạnh bị cửa sổ chặn lại, trong phòng chỉ nghe được âm thanh A Huyên đang ăn sữa, Hoắc Trầm nhịn không được mà bẹp miệng. A Huyên ăn no rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, Tiểu Đào bị một lớn một nhỏ kẹp vào giữa, nóng hầm hập, rất nhanh liền ngủ. Hoắc Trầm nghe tiếng hít thở đều đều của nương tử cùng con gái rất nhanh cũng chậm rãi tiến vào mộng đẹp, trong mộng đều là một nhà ba người hạnh phúc vô cùng. Buổi sáng tỉnh lại, thời điểm Tiểu Đào mở mắt ra, trượng phu cùng con gái vẫn đang chìm trong mộng đẹp ngọt ngào. Tay Hoắc Trầm đang đặt trên eo nàng, nóng bỏng. Có lẽ bởi vì cho A Huyên ăn sữa nên rất nhanh đói. Nàng nhẹ nhàng mà nâng tay Hoắc Trầm đặt sang một bên, yên lặng mặc y phục vào. Đến phòng bếp nấu cơm. Sợ đánh thức hai cha con, động tác của Tiểu Đào đặc biệt nhẹ nhàng, đun hai nồi nước ấm, múc mấy gáo nước bỏ vào thùng sắt đã được bọc chăn bông nhỏ, lại bọc thật kỹ lại để giữ ấm, trong chốc lát Hoắc Trầm rời giường để cho hắn rửa mặt. Cơm sáng đơn giản, lấy màn thầu ngày hôm qua hấp nóng. Tiểu Đào nhóm bếp, lại vừa nghe âm thanh trong phòng ngủ, chờ nghe thấy tiếng của con gái khóc, thì chạy tới. Chính là chờ một lúc lâu, chẳng những không nghe được tiếng A Huyên khóc, lại chỉ nghe thấy được Tiểu Gia Hỏa đang cười khanh khách. Cái này Tiểu Đào liền buồn bực, cả một tháng này, mỗi lần tỉnh dậy, con gái đều phải chào ngày mới bằng một trận khóc nháo. Nàng cho thêm củi vào bếp, lại dùng ván sắt ngăn cửa bếp lại, tò mò mà đi vào phòng ngủ đi xem con gái, lại bị một màn trước mắt dọa sợ ngây người. Hoắc Trầm cao lớn cường tráng, mặc trung y đơn bạc, trên người trùm chăn bông, ngồi quỳ trên giường đất. Hẳn chốc lát lại đem chăn bông trùm lên đầu, lại đột nhiên lộ mặt ra, linh hoạt lè lưỡi, lại xuề bàn tay to ra tới, giả vờ làm sừng trâu, ở trên đầu lúc ẩn lúc hiện. A Huyên nằm ở trong tả lót, lẳng lặng nhìn lão cha nhà mình chơi đùa, nhìn đến cao hứng, lúc sau giơ chân giơ tay khanh khách cười lên. Tiểu Đào đỡ trán, nhịn không được cũng nở nụ cười, nhớ lại lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hoắc Trầm, liền bị thân hình cao lớn cơ bắp cuồn cuộn của hắn dọa cho tâm can run rẩy. Lúc ấy sao có thể nghĩ tới bộ dạng bán manh, dễ thương, chơi đùa với con gái, buồn cười tới cực điểm. Miệng nhỏ há ra cười đến thập phần vui sướng, A Huyên bỗng nhiên bẹp miệng, hai mắt tròn tròn mở to, biểu tình nín thở, sau đó, đột nhiên qua một tiếng khóc lớn lên. Hoắc Trầm lập tức liền phát ngốc, A Huyên ngoan không khóc a, làm sao vậy? Con không thích chơi trò này sao, vậy chúng ta đổi trò khác. Mặt hắn dỗ như thế nào, A Huyên đều hững hờ, càng khóc càng hăng, Hoắc Trầm bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Đào, ủy khuất nói, vốn dĩ là đang chơi rất tốt nha, tại sao nàng vừa tiến vào liền khóc rồi? Tiểu Đào bật cười, chàng không nhìn thấy bộ dạng trừng mắt nín thở của bé sao? Đó là đang phóng xú, đi nặng, mỗi ngày buổi sáng đều phải đi một lần, đi xong liền khóc, ta có vào hay không căn bản không liên quan. Tiểu Đào mở tả lót thu thập sạch sẽ mông nhỏ của A Huyên, lại bưng bồn nước ấm tới rửa sạch một lần nữa, lại thay tả lót mới, gói kỹ tả bẩn đặt dưới giường đất, tiểu nha đầu đang tự gặm ngón tay mình, không khóc nháo. Hoắc Trầm hai mắt không chớp nhìn hai mẹ con, thấy Tiểu Đào nhanh nhẹn thu dọn sạch sẽ. Tiểu nha đầu ngốc nghếch tự ăn ngón tay mình, lưỡi nhỏ liếm ngón tay, đặc biệt thú vị. Tiểu Đào cầm lấy tả lót bẩn đem hết ra ngoài, dùng nước ấm, bột bột kết giặt sạch sẽ, treo lên dây thừng. Trong phòng lại truyền tới thanh âm cầu cứu của Hoắc Trầm, Tiểu Đào, mau tới A, miệng A Huyên giống như lại muốn khóc, buổi sáng nó đi tận mấy lần sao? Tiểu Đào vào cửa nhìn xem. Hoắc Trầm đang nhìn chằm chằm con gái, hai tay xoa xoa không biết làm thế nào, nhẹ nhàng cười, lần này không phải là phóng xú, là đói bụng. Tiểu hài tử, phóng xong là đói ngay, ta tới cho con ăn, chàng đi rửa mặt súc miệng đi, lát nữa chúng ta ăn cơm. Ừ. Hoắc Trầm lên tiếng, lại không có vội vã động, đứng bên cạnh chậm rì rì mặc áo bông, vừa nhìn tiểu bảo bối nhà mình đang ăn sữa. Quả nhiên, tiểu gia hỏa đã bỏ ngón tay ra khỏi miệng, liền vội vàng tìm tới kho lúa của mình ăn sáng, thỏa mãn cười cười. Tiểu gia hỏa. Hoắc Trầm yêu thương mà nhẹ nhàng nhéo lên hai má đô đô thịt của con gái, lúc này mới đi ra ngoài rửa mặt súc miệng. Hắn đem cơm sáng bưng lên bàn, sau đó tiến vào phòng gọi Tiểu Đào, ta ôm con một lát cho nàng đi ăn trước đi. Con còn chưa ăn no đâu, chàng bây giờ ôm con đi. Khẳng định sẽ muốn khóc lớn cho xem. Không có việc gì, ta ôm con cũng có thể ăn cơm được. Tiểu Đào vừa nói vừa ôm A Huyên vào phòng bếp, ngồi vào bàn bát tiên, cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm. Đừng, nàng đừng ăn như vậy, Tiểu Đào, vạn nhất đồ ăn rơi vào người A Huyên thì làm sao bây giờ, thức ăn rất nóng a, bỏng con mất. Ta đút cho nàng ăn, ta không đói bụng, đút nàng ăn trước. Hoắc Trầm xung phong nhận việc chạy tới, gấp thịt bỏ vào chén, ngồi bên cạnh Tiểu Đào, từng miếng đút cho nàng ăn. Nhìn nương tử cùng con gái, Hoắc Trầm đặc biệt thỏa mãn, tuy rằng hắn không có năng lực cho con gái ăn sữa, nhưng nương tử đút hài tử ăn, hắn đút nương tử ăn cũng là giống nhau. Trẻ nhỏ lượng ăn ít, rất nhanh liền no, tò mò nhìn lão cha đang đút cơm cho mẫu thân. Hoắc Trầm vừa thấy con gái ngoan không ăn nữa, vội vàng buông đũa trong tay xuống, đem con gái ôm vào trong ngực, Tiểu Đào, nàng mau ăn cơm a, ta cùng con chơi một lát. Tiểu Đào bất đắc dĩ lắc đầu, vừa ăn cơm vừa nhìn hai cha con đang cười ngây ngô, trước kia ta thật sự không thể tưởng tượng được, sau khi thành thân chàng sẽ như thế này. Vậy nàng cảm thấy ta nên như thế nào? Hoắc Trầm rốt cuộc đem ánh mắt của mình từ con gái sang nương tử. Ta cho rằng, nam nhân cường tráng như chàng chắc chắn tính tình rất nóng, một khi không cao hứng liền đánh người. Hoắc Trầm cười ha ha, Nhưng ta làm sao nỡ đánh nàng a, càng không nỡ đánh con gái của chúng ta. Ta nhiều nhất cũng là thời điểm buổi tối, đối với nàng mạnh mẽ chút, bất quá không phải là cố ý nhẫn tâm với nàng, ai bảo ta thân thể khỏe quá đây. Tiểu Đào lại biết hắn lại đang bắt đầu mặt dày khoe khoang, mặt đỏ bừng nhìn hắn một cái, không cùng hắn nói chuyện nữa, chỉ vùi đầu ăn cơm. Trước kia thời điểm Tiểu Đào ở cử, có mẹ vợ ở nhà, Hoắc Trầm tuy rằng trong chốc lát cũng có đến xem con gái, nhưng chung quy cũng là ngượng ngùng quá phận, không dám làm gì. Nhưng hôm nay mẹ vợ đi rồi, cả nhà đều chỉ còn hắn và Tiểu Đào cùng con gái ăn xong lại ngủ, thời điểm không có người ngoài, liêm sỉ là cái gì hắn không nhớ được. Có người tới muốn đánh Thiết Lê, Hoắc Trầm đang nghe nhân gia muốn kích cỡ như thế nào, liền nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ trong hậu viện truyền tới, Hoắc Trầm bỏ khách nhân ở lại của tiệm, vội vàng đi ra phía sau, ngươi đợi một lát, con gái của ta khóc, ta đi nhìn một cái. Khách nhân ở cửa hàng trơ mắt nhìn Hoắc Trầm chạy nhanh như một cơn gió về phía hậu viện, để lại bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, sau đó một trận cười vang lên trong cửa tiệm. Một lúc sau, thời điểm Hoắc Trầm trở về, mọi người sổi nổi trêu hắn, hài tử nhà ngươi khóc không phải còn có nương tử ngươi dỗ sao? Ngươi trở về thì làm được cái gì, lại còn giống như ngươi còn quan trọng hơn a. Hoắc Trầm cười hắc hắc không ngừng. Ta trở về thật ra cũng không làm được gì, nhưng ta không yên tâm, nhìn thấy A Huyên trong lòng liền yên tâm rồi. Muốn nói quan trọng, ta đương nhiên quan trọng rồi, ta là cha của con gái ta đấy. Ha ha ha, về sau, không thể gọi ngươi là Đại Trầm nữa rồi, phải gọi là cha A Huyên nha. Mọi người vốn là trêu ghẹo hắn mới nói, không nghĩ tới Hoắc Trầm lại thập phần nghiêm túc, liên tục gật đầu, được, được, ta thích xưng hô này. Về sau các ngươi cứ gọi ta là cha A Huyên đi. Chương 80. Vào tháng chạp, Tiểu Đào liền bắt đầu bận rộn lo việc hôn sự của Tiểu Liễu cùng Trần Mẫn Đạt. Năm trước, thời điểm Tiểu Đào thành thân, Diệp Thị bận rộn mệt mỏi đến mức bệnh một trận, năm nay đã có kinh nghiệm, không cần lo lắng như vậy nữa, nhưng Tiểu Đào vẫn sợ mẫu thân mệt mỏi, liền tận lực hỗ trợ. Nàng nguyên là muốn về nhà mẹ đẻ ở 10 ngày. Giúp Diệp Thị lo liệu mấy việc vặt trong hôn lễ của Tiểu Liễu, chính là Hoắc Trầm không chịu như vậy, đừng nói 10 ngày, một ngày không thấy được nàng cùng con gái, hắn buổi tối liền không ngủ được. Vì thế sáng sớm, hắn đều trồng lên xe ngựa đưa hai người về Điền Gia, cố ý trùng lên xe ngựa một tấm vải dày to làm xe ngựa thành một cái lều. Bên trong xe lại lót chăn bông mềm mại giữ ấm rất tốt, hai người trong xe chính là người hắn cũng chiều trên đầu quả tim. Căn bản không cần lo lắng gió lạnh tháng chạp thổi được vào lạnh hai người, có thể mỗi ngày đều ngồi trên xe đi lại. Đến ngày thành thân, Tiểu Đào mặc cho A Huyên một bộ quần lụa bông màu đỏ, áo bông nhỏ cũng như vậy. Tiểu Nha đầu trắng trẻo mập mạp, tóc dày đen nhánh, trên trán lại rơi xuống một ít tóc, tạo thành tóc mái cong cong. Đôi mắt to đen lúng liếng đặc biệt có thần, làn da trắng sữa lại mặc áo đỏ trông lại càng trắng mịn ửng hồng, càng thêm xinh đẹp dễ thương. Hoắc Trầm cũng mặc một kiện trường bào màu đen bóng, hắn vốn có thân hình cao lớn, lại mặc một thân trường bào như vậy, càng thêm khí thế hơn ngày thường, lại ôm tiểu bằng hữu A Huyên trong ngực, hai cha con nhìn nhau một cái, ta xem ngươi, ngươi xem ta rồi cười ha ha. Tiểu Đào cũng mặc một kiện áo bông màu hồng đào, bên dưới mặc váy dài thêu hoa mai, che đi quần bông ấm áp bên dưới làn váy. Áo bông được chiếc eo cực kỳ tốt, mặc trên người. Không chút nào nhìn ra được đây là một người mới sinh con, giống như trở lại vóc dáng lúc chưa thành thân, còn vẫn là một đại cô nương. Nương tử, nàng lại đẹp hơn rồi, mặt cũng đẹp, eo cũng đẹp. Hoắc Trầm duỗi tay đánh lén nương tử một phen, một tay ôm con gái, tuy A Huyên không biết cha đang làm chuyện gì, nhưng bé cảm thấy chơi rất vui, vỗ lên bả vai rộng của lão cha nhà mình, cười quơ chân múa tay. Tiểu Đào đỏ mặt đuổi theo tới. Chính mình bò lên xe ngựa trước, lại đưa tay đón A Huyên, ai ngờ thế nhưng A Huyên lại không chịu để cho nàng ôm, dựa vào người cha không nhúc nhích. Tiểu nha đầu này, không theo nương ôm, cha con đánh xe như thế nào a? Tiểu Đào giận dữ hướng về phía A Huyên chu môi. Hoắc Trầm cao hứng hỏng rồi, cười đến cảnh xuân sáng lạng, nếu không phải vì trời tháng chạp quá lạnh, hắn thật muốn ôm A Huyên đánh xe. A Huyên nhà ta thật là tri kỷ a. Từ nhỏ liền theo cha, thật tốt thật tốt. Cho dù có luyến tiếc buông tay như thế nào đi nữa thì hắn cũng phải giao con gái cho Tiểu Đào ôm. Hoắc Trầm cong người xuống, đem A Huyên đưa cho Tiểu Đào, còn sợ con gái không chịu rời khỏi hắn, ôm nhu dỗ dành, A Huyên ngoan a, lát nữa cha lại ôm con. A Huyên chớp chớp mắt to nhìn cha một cái, lại nhìn nhìn nương đang ôm mình, tự hồ nhớ ra được nương so ra tốt hơn nhiều, bắt đầu ê a cười với nương. Hoắc Trầm trong lòng liền hụt hẫng, vừa mới còn luyến tiếc ôm ấp không buông đấy nhé, như thế nào trong chớp mắt đã cùng nương bán manh chơi rồi. Xem ra vẫn là phải tranh thủ ôm nhiều hơn mới được, tiếp tục gia tăng tình cảm với con gái. Đến Điền Gia Thôn, Hoắc Trầm cuối cùng thực hiện được nguyện vọng ôm con gái bảo bối. Tiểu Đào đứng bên cạnh hỗ trợ muội muội, lại dọn xong bàn trà, muốn mang của hồi môn đều ấn theo quy củ bày biện ở những vị trí đã sắp sẵn, nhìn mấy đại nương toàn phúc đang sơ búi tóc cho Tiểu Liễu, liền chờ tân lang tới đón tân nương. Tiểu Đào đúng là tìm được một nam nhân tốt a, tính tình tốt, lại có năng lực, ôm đứa nhỏ nửa ngày trời, một chút cũng không thấy phiền. Thôi nãy nãy nhà bên cười nói. Tiểu Đào nhìn thoáng qua nam nhân đang trò chuyện vui vẻ ở nhà chính, A Huyên được hắn ôm trong khuỷu tay, dòng con gái đi lại trong nhà. Nam nhân này sức lực nhiều, ôm lâu cũng không biết mệt. Hắn nha, ôm con gái giống như ôm bảo bối vậy, làm sao có thể mệt được. Đại thiết chù y 100 cân hắn vẫn cầm như thường đó, ôm con gái liền không có vấn đề rồi. Định thị cướp lời nói, nhẹ là nhẹ, còn phải xem có kiên nhẫn được hay không, có chịu ôm hay không. Cô gia nhà ta chính là rất tốt, hiện tại nhị cô gia cũng không tồi, về sau ngày lễ Tết còn thiếu thịt ăn hay sao? Mọi người liên tục khen tỉ muội Tiểu Đào có phúc khí, Định thị có phúc khí, cháu gái được dính ánh sáng của bà lên người nên có phúc, đem lão thái thái cười mặt mày như hoa cúc. Bên ngoài truyền đến âm thanh nhạc, pháo nổ tề minh, đội ngũ đón dâu đã tới cửa nhà. Tiểu Đào vội vàng ôm A Huyên ra ngoài, tiểu nha đầu tuổi không nhỏ, có nhiệm vụ rất quan trọng, đó là cùng tiểu cửu cửu Điền Tùng làm đồng nam đồng nữ đi áp của hồi môn. Hoắc Trầm lúc này mới lưu luyến không rời mà đem con gái giao cho nương tử, ánh mắt trước sau vẫn dính trên người con gái, đứng bên cạnh bảo vệ hai người sợ người đông làm bị thương hai mẹ con. Xe ngựa Hoắc gia đi sau đội ngũ đón dâu, kéo theo một xe hồi môn tràn đầy, đưa đến nhà Trần Mẫn Đạt. Của hồi môn chủ yếu là 4 bộ chăn đệm, còn có 2 rương gỗ sơn đỏ, cùng với mấy đồ dùng sinh hoạt bỏ vào theo tập tục của người trong thôn. Tuy không tính là đặc biệt phong phú, nhưng so với khi Tiểu Đào xuất giá đã tăng hơn một ít. Tiểu Đào nhìn sắc mặt Hoắc Trầm, chỉ thấy vui vẻ cũng không có biểu hiện không cao hứng. Nàng biết hắn không phải là người lòng dạ hẹp hòi, nhưng vẫn muốn nói rõ với hắn, của hồi môn của Tiểu Liễu so với ta nhiều hơn chút. Thật ra nếu theo đạo lý, chàng đã giúp đỡ nhà ta nhiều như vậy, của hồi môn của ta phải nhiều. Hoắc Trầm quay đầu lại vén cửa rèm xe lên, nhìn tiểu nương tử nhà hắn yêu thương nói, Tiểu Đào, sao nàng lại cùng Tiểu Liễu so đo đây, nếu không có muội ấy, chúng ta có lẽ sẽ không đến được với nhau. Còn không phải là một chút của hồi môn thôi sao, họ thích cho bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, đó là tâm ý, chúng ta đưa cho một bộ đồ trong bếp cũng là tâm ý của chúng ta. Tiểu Đào bị hắn trách móc không biết nói gì cho tốt, bật cười, chàng a, ta so đo lúc nào, là vừa rồi vẫn nói năm trước không có điều kiện, đưa cho ta của hồi môn kém chút. Ta là muốn cho chàng đừng để ý, ngược lại thành chàng khuyên ta. Hoắc Trầm cười ha ha, đưa tay sờ soạn mặt Tiểu Đào một phen, nam nhân của nàng có lòng dạ hẹp hòi đến như vậy sao, còn cần nàng phải giải thích. Tiếng cười sang sảng dẫn tới mấy người đón dâu liếc mắt nhìn qua, không nhịn được tán thưởng, phu thể Tiểu Đào tình cảm thật tốt nha, đi trên đường còn ve vãn đánh yêu. Bận việc cả một ngày dài, hai người buổi tối sớm tắm rửa nghỉ ngơi, làm tỉ tỉ, tỉ phu bọn họ không thích hợp đi nháo động phòng. Nhưng bị không khí tân hôn cảm nhiễm, đêm nay Hoắc Trầm giống như trở lại đêm tân hôn, cảm thấy như thế nào cũng không đủ. Tiểu Đào ngượng ngùng mà theo hắn, cùng hắn cầm sắc hài hòa, uyên ương hí thủy. Ngày thứ hai, tân lang thỏa mãn đắc ý trong lòng tràn đầy vui mừng không có chỗ nói, liền chạy vào tiệm rèn, đại trầm ca, thì ra làm tân lang mỹ vị như vậy a, khó trách nhân gia nói xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Hoắc Trầm dùng ánh mắt đắc ý nhìn Trần Mẫn Đạt mới khai trai, cười nói, Ngươi lúc này mới biết thì thế nào, có bản lĩnh giống ta hay không, tháng chạp thành thân, tháng giêng nương tử liền có thai, cái này mới gọi là có năng lực. Trần Mẫn Đạt không phục mà nhướng mày, chúng ta chờ xem ai có năng lực, đừng tưởng ngươi có cơ bắp to liền ngon, huynh đệ như thế nào còn chưa biết đâu. A Huyên mới có mấy tháng, cuộc đời dài lắm, xem ai hơn ai. Hắc! Ngươi chỉ là một tên tú tài đọc sách, sao bản lĩnh trên giường với thợ rèn sao, lá gan rất lớn nha. Hoắc Trầm nhướng mày nói. Chúng ta chờ xem. Được, chờ xem. Hai nam nhân tranh đấu, nương tử của hai người cũng không biết gì. Thẳng đến một ngày, Tiểu Liễu chạy đến trong nhà Tiểu Đào hỏi tỷ tỷ, tỷ, tỷ phu mỗi ngày buổi tối đều không nghỉ ngơi sao? Nam nhân bọn họ đều thích chuyện đó. Eo Tiểu Đào vẫn còn đang đau xót đây, mặt ửng hồng lên, nghiêng mặt qua một bên, nhìn A Huyên đang chơi trống bỏi trong tay, muội hiện tại mới có mấy ngày a, về sau sẽ tự nhiên liền biết, buổi tối nghỉ ngơi cái gì, hắn hận không thể làm cả ban ngày đâu. Bất quá về sau muội có thai liền không có chuyện gì, hắn không dám lộn xộn nữa. Vì thế Tiểu Liễu hàng ngày ngóng trông mang thai, chính là chờ đến tháng 3 hao đào nở rộ, bụng nàng cũng không có động tĩnh, Hoắc Trầm lại càng thêm đắc ý, mỗi ngày phải ôm A Huyên dạo trước cửa nhà một vòng, trong lòng đắc ý kiêu ngạo. Ngày này thời tiết tốt, Hoắc Trầm quyết định không buôn bán, mang nương tử cùng con gái đi đến vườn trái cây đi dạo. Đi xem mấy cây đào có phải đã nở hoa rồi hay không. Tiểu Liễu mấy ngày hôm nay đang vì chưa hoài được thai nên có chút sầu. Trần Mẫn Đạt tuy rằng càng muốn nàng có thai sớm một chút, nhưng lại không dám biểu hiện ra trước mặt nàng, sợ làm nàng áp lực thêm. Thấy nhà thợ rèn kéo xe muốn đi vườn đào đi dạo, liền lôi kéo Tiểu Liễu đi lên xe. Thời tiết không lạnh, Hoắc Trầm liền gỡ vải phủ trên xe xuống, lại lót trong xe ngựa một lớp đệm dày, để bé ngồi trên xe chơi đùa. A Huyên 6 tháng tuổi đã có thể ngồi được, cầm trong tay trống bỏi thích nhất, hướng về phía cha lắc lắc, lại hướng tới nương lắc lắc, miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu. Hoắc Trầm đem roi ngựa ném cho Trần Mẫn Đạt, bế A Huyên đặt lên đùi mình, dụ dỗ nói, A Huyên gọi cha đi, gọi cha. Ai? A Huyên mau gọi A. Trần Mẫn Đạt quái thanh quái khí ai một tiếng, chọc Hoắc Trầm không vui. Hắn liền không khách khí mà đá một cước qua, ngươi ai cái gì mà ai, có chuyện của ngươi ở đây sao? Trần Mẫn Đạt cố ý chiếm tiện nghi của người khác nên không đánh trả, hắc hắc cười vỗ vỗ bụi trên quần, ai kêu ngươi đi khoe khoang khắp nơi, có con gái thì ghê gớm lắm sao, nó còn phải gọi ta một tiếng dượng đấy, không ai cùng ngươi nói chuyện đâu. Tiểu Đào cùng Tiểu Liễu bị hắn chọc cười ha ha, Hoắc Trầm đang tức cũng bị hắn chọc cười. Đương nhiên là lấy A Huyên nhà ta khoe khoang rồi, ngươi là có còn mặt mũi nói ra được sao? Trần Mẫn Đạt mặt mũi nghiêm túc nói, ngươi muốn có mặt mũi. Ngươi nếu không làm chuyện xấu hổ kia, có thể có được A Huyên sao? Tiểu Liễu tức giận đá hắn một cái, chàng nếu lại nói mấy lời bậy bạ, liền về nhà bán thịt đi, đừng có đi theo cùng. Trần Mẫn Đạt dám cùng Hoắc Trầm nói lại, nhưng với Tiểu Liễu thì hắn không dám. Vội vàng thay một bộ dạng cười hì hì, chắp tay thi lễ xin tha, nàng là dì hai, nàng nói đúng, không thể nói mấy lời nói bậy trước mặt hài tử được, bằng không sẽ đem A Huyên dạy hư. A Huyên có lẽ là nghe được tên mình, đôi mắt đen to lúng liếng nhìn lại đây, hướng về phía Trần Mẫn Đạt cười cười, lộ ra 4 cái răng răng sữa mới nhú, một tia nước miếng liền theo khóe môi chảy ra ngoài. Ai ui! A Huyên, dựng lớn lên đẹp như vậy sao? Làm con chảy nước miếng rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.